Cẩm Nang tu đạo, Hòa thượng Thích Quảng Khâm. Quý vị đạo hữu thân mến, mời quý vị đạo hữu tiếp tục phần tiếp theo pháp môn tịnh độ. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe chương 4 pháp môn tịnh độ. 1. Tây phương có Phật hiệu A Di Đà. Chúng ta chỉ biết mình do cha mẹ sinh ra, song trước khi được cha mẹ sanh ra, mặt mũi mình ra sao, sau khi chết đi mình sẽ về đâu? Này, do nghe Phật pháp biết có Đức Phật hiệu A Di Đà là vị đã phát 48 lời nguyện rằng ai niệm danh hiệu của ngài thì sẽ được tiếp dẫn về Tây phương. Nếu Phật có nguyện vậy thì mình cũng phải phát nguyện, nguyện giảng sanh Cực Lạc. Mình phải tin chắc rằng thật có thế giới Cực Lạc, có Đức Phật Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi phải luôn luôn niệm Phật để đến lúc lâm chung mình mới có chánh niệm. Khi hấp hối mà có khả năng niệm Phật thì Đức A Di Đà ắt sẽ đến tiếp dẫn. Song lè, nếu bạn vẫn còn ý nghĩ lưu luyến bất kỳ thứ gì, dù nhỏ như đầu kim, ngọn cỏ ở cõi ta bà này, bạn sẽ lại rớt vào dòng luân hồi. Cái nghiệp của Phật Bồ Tát chính là lòng lo lắng cho chúng sanh của các ngài. Khi cõi ta bà còn chúng sanh thì còn Phật Bồ Tát, khi chẳng còn chúng sanh thì Phật Bồ Tát cũng không còn. Mau mau tu để về Tây phương, không thì ở đây khổ lắm. Ở đây bạn thấy nóng nảy, chứ ở Tây phương thì luôn thanh tịnh, mát mẻ. Trần gian đầy dẫy đấu tranh, mình phải tìm một nơi an lạc như Tây phương của Đức Phật A Di Đà. Mình đã hồ đồ mê muội lúc đầu thai, giờ đây mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết. Con đường ấy chính là niệm Phật A Di Đà. Tứ sanh, bốn loại chúng sanh được sinh ra từ trứng, từ bào thai, từ nhiệt độ ẩm thấp và từ sự biến hóa, đều ở trong vòng luân hồi không gián đoạn sanh tử. Nguyên do là bởi ý niệm tham lam, phiền não, vọng tưởng khởi lên. Khi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với sáu trần hình, sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp, do đó sáu căn tác hại lắm. Ngày nay bạn mà có thời gian để tu hành là quý báu, khó được lắm đấy. Để xem bạn có tìm đặng con đường thoát sanh tử hay chăng. Nếu bạn đã quá chú trọng chăm lo cái thân xác này thì bạn chẳng phải là tu hành niệm Phật đâu. Quá chăm sóc cái thân này thì không có cách gì giải thoát nổi. Kinh A Di Đà nói tới Phật ở sáu phương: đông, tây, nam, bắc, trên, dưới đều hiển xuất tướng lưỡi trọng dài, tức là thuyết pháp khiến pháp âm trùm khắp 3000 cõi đại thiên thế giới, chủ yếu đều quy nạp về Tây phương. Tây phương ở đâu? Ở trong tâm mình. Khi tâm vô sự, không phiền não thì đó tức là Tây phương. Tuy rằng thân ta hiện sinh ở cõi ta bà, song nếu mình niệm Phật mà niệm tới lúc tâm tịnh thì cõi Phật sẽ tịnh. Nghĩa là khi tâm thanh tịnh, không phiền não, không vọng tưởng thì đó là tịnh độ. Cõi tịnh độ ở ngay giữa ta bà, mà tâm tức là Tây phương. Tây phương Cực Lạc ở tâm ta, mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh, niệm một cách đầy chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, bạn cần phải phát nguyện giảng sanh Tây phương, rời bỏ trần gian khổ lụy, cho nên quá yêu quý, nâng niu cái thân xác thịt này. Mỗi thế giới cũng như mỗi hạt cát, trong đó có hằng hà sa số chúng sanh mà ai ai cũng có thể sinh về phương Tây được cả. Hễ mình niệm Phật thì hoa sen ở Tây phương sẽ nở ra. Do đó nói tâm khai niệm Phật thì hoa nở. Niệm Phật thì mới khiến ta thật sự thanh tịnh,